Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, sư phụ rời núi. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Hôm sau, Tống đạo trưởng cảm thấy mình tựa như là khổ sở uổng phí một trận đánh. Bởi vì vào ngày này Thường Thần Húc không có hoạt động trở lại. Tại đến trước kia Thường Thần Húc hoạt động trở lại thời gian điểm về sau. Hư không vỡ ra, lại là rơi xuống ra một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Thường Thần Húc quỷ kế. Cái kia nghĩ đến đi qua một loại người tu hành lặp đi lặp lại xem xét. Phát hiện đây chính là Thường Thần Húc thi thể. Thường Thần Húc chết, hơn nữa chết được phi thường triệt để. Đã nói xong bất tử bất diệt đâu. Cái này lạnh, dạng này rất giả a. Mà Đại Thanh Ninh Am cũng phái người dùng bảo thuyền đưa một phong thư tới. Là Di Vân viết, Di Vân biểu thị Đại Thanh Ninh Am không lẫn vào chuyện này. Đồng thời cùng Liên Hoa Tăng đòi hỏi bản thân bị trọng thương Di Ninh ba người. Dù là ba người này không phải cùng Di Vân vị này Đại Thanh Ninh Am trụ trì sư thái một lòng. Đồng thời nhiều lần giở trò, lừa trên gạt dưới, nhưng Di Vân vẫn là muốn về ba người này. Đồng thời biểu thị ân oán thanh toán xong, để Liên Hoa Tăng không cần lại để ý viên đan dược kia ân tình. Bất quá, Di Kiếp định làm gì, hay hoặc là làm ra sự tình gì, đều cùng các nàng Đại Thanh Ninh Am không quan hệ. Nhưng mà, Di Kiếp nghe nói Liên Hoa Tăng xem thấu mưu kế của nàng, giận mà động thủ về sau, vốn định đến chùa Liên Hoa tính sổ sách, nhưng không biết ai nói với nàng thứ gì. Di Kiếp quay đầu liền chạy mặt khác phủ vực đi, vẫn là ngồi bảo thuyền trong đêm đi. Các loại tin đưa tới thời điểm, tính toán cước trình, Di Kiếp đã sớm không biết bóng dáng. Trước mắt toàn bộ linh huyễn giới đều không có tung tích của nàng. Có bảo thuyền không tầm thường a. Liên Hoa Tăng buông xuống chén trà, chùi chùi miệng, híp mắt tức giận nói. Có bảo thuyền thật là khó lường. Đại Thanh Ninh Am ngoại môn đệ tử không biết bao nhiêu. Kinh doanh có đạo, với tư cách Phật môn hai đại chùa miếu một trong. Đại Thanh Ninh Am xem như phú khả địch quốc. Mặc dù Đại Thanh Ninh Am bảo thuyền nhỏ một chút, sau ô bồng thuyền đều lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng lại có ba chiếc, số lượng có thể bổ chất lượng bên trên không đủ. Vì lẽ đó, đây hết thảy đều là Di Vân ý tứ. Bạch Tố Tố dù bận vẫn ung dung phân tích nói, thuận tiện châm ngòi một cái Liên Hoa Tăng cùng Di Vân quan hệ. Ta nhìn Di Vân có thể nghĩ không được loại này chủ ý. Để nàng kéo tay áo đi lên đánh nhau, nàng bảo đảm nghênh lưỡi đao có thừa, chính là càng đánh càng khởi kinh, có thể để nàng xử lý loại sự tình này. Di Vân cũng không cái này đầu óc, Di Vân trừ ăn ra liền chỉ biết đánh nhau. Liên Hoa Tăng nói đến cái này, lại là không nói, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Đại Thanh Ninh Am có thể ảnh hưởng Di Vân làm việc, chỉ có một nữ nhân. Đến nỗi Đại Thanh Ninh Am rõ ràng tu ẩn ở vô ninh cảnh, cùng Di Vân có người thân quan hệ, trong ngày ấy thường sủng ái nhất liền là Di Vân cái này chất gái. Tăng thêm Di Vân phụ mẫu sớm cho nên, càng là đối với yêu chiều vô cùng, muốn cái gì cho cái gì, gây phiền toái gì đều không cam lòng đánh chửi Di Vân. Nếu không phải lúc đó có Liên Hoa Tăng cùng Bạch Tố Tố, lấy Di Vân tính tình tính cách, tại linh huyễn giới thanh danh, tuyệt đối không thể so hai vị này kém, là Thẩm Tĩnh Quân a. Hai nữ nhân này quan hệ, cũng không phải bình thường bằng hữu quan hệ. Bạch Tố Tố giống như vô tình nói, bất động thanh sắc cho Liên Hoa Tăng nói xấu. Liên Hoa Tăng khẽ gật đầu, hắn nói chính là Thẩm Tĩnh Quân cái kia đáng ghét vô cùng nữ nhân. Nghĩ tới chuyện này, dù là hàng phục tâm viên, Liên Hoa Tăng vẫn như cũ là trong lòng có cổ uất ức cảm giác. Thường Thần Húc chết rồi, chuyện này ngươi tính thế nào? Bạch Tố Tố khẽ cười một tiếng, đem đề tài trở về chủ đề. Cái này liên hoa gần nhất thật đúng là mệnh phạm thái tuế. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, để bên ngoài những người kia lại tại trong chùa ở lại một ngày. Chờ bọn hắn triệt để xác định thường thần húc chết rồi. Lại để cho bọn hắn đi. Liên hoa tăng nghĩ nghĩ rồi nói ra. Mặc dù không cần như thế, nhưng một ít phiền toái không cần thiết, còn là có thể trước thời hạn tránh liền tránh. Dù sao trước mắt chung thần tú chuyện này, liền đủ để bọn hắn có thể đau đầu một lúc lâu. Nếu là phức tạp, liền càng thêm nhức đầu. Như vậy ngươi lục sư đệ sự tình đâu? Bạch Tố Tố lại hỏi. Đối với chuyện này, bần tăng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, binh tới tướng đỡ. Bất quá duy nhất vui mừng chính là trọng hổ là không dám xông vào nhập chùa Liên Hoa. Đây là đại hạnh trong bất hạnh. Trọng hổ là vị kia chẳng lành chi vương tên, là một cái 1000 năm trước hổ yêu. Khi đó trọng hổ thực lực không cao. Cái kia nghĩ đến trọng hổ chết về sau, lại là bước vào câu cấp, trở thành hung uy hiển hách chẳng lành chi vương. Bất quá không đợi trọng hổ tàn phá bừa bãi nhân gian mấy ngày, liền không biết từ chỗ nào bay tới một đạo xá lệnh. Sau đó, trọng hổ liền dẫn nó tranh quỷ tiến vào một chỗ không người cấm khu bên trong. Ngàn năm qua, trọng hổ chỉ xuất tới qua 2 lần. Lần đầu tiên là trung thần tú trêu chọc trọng hổ. Trọng hổ không tiếc tự mình xuất phát, muốn hành hạ chết trung thần tú. Lần thứ hai chính là trọng hổ không dám bên trên chùa Liên Hoa, chỉ có thể tiến vào Liên Hoa tăng trong mộng. Chuyện này tại linh huyễn giới cũng không có lưu truyền ra, người biết càng là chỉ có người trong cuộc. Bằng không chùa Liên Hoa đã sớm chấn động toàn bộ linh huyễn giới. Vậy cũng không thể trốn ở chùa Liên Hoa không đi ra. Bạch Tố Tố hơi có chút oán trách nói. Nàng một mặt không cao hứng. Lúc trước liền khuyên ngươi đừng nhúng tay chuyện này, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ngươi xem một chút hiện tại trong chùa thiếu đi một cái pháp hiệu không nói. Chẳng lành chi vương lửa giận càng là lúc nào cũng có thể sẽ hả. Để người lo lắng đề phòng, nếu là đại sư phụ ngày nào lại xuất hiện, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cùng đại sư phụ giao phó. Liên Hoa tăng khẽ lắc đầu, hắn một mặt phức tạp, nói không có hối hận là không thực tế. Chuyện này xác thực như Bạch Tố Tố nói, lúc trước không nhúng tay vào liền tốt, nhưng là hắn qua không được tâm lý một cửa ải kia a. Như vậy xem ra, so với hắn, Bạch Cốt Tâm tiểu sư đệ không thể nghi ngờ càng thích hợp cái này trụ trì vị trí. Một tên hợp cách linh huyễn giới Phật môn trụ trì, còn là hắn tiểu sư đệ dạng kia, đối với một môn phái mà nói, càng có chỗ tốt, mà không phải sẽ rước lấy họa diệt môn. Cuối cùng, Liên Hoa tăng không nói một lời, chỉ có thể cười khổ thở dài. Chuyện này, càng nói càng lý không rõ, vẫn là như vậy bỏ qua được rồi. Hắn nhìn xem Bạch Tố Tố nói, cứ việc bởi vì pháp hiệu nguyên nhân, lục sư đệ sẽ chỉ tới tìm chúng ta, nhưng là ngươi cùng Châu Châu, vẫn là lập tức xuống núi thôi. Châu Châu bước vào tam tài cảnh không có mấy ngày, nàng linh lực dễ dàng mất khống chế. Bần tăng là thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể thực sẽ muốn để nàng một đứa bé đi tu hành Thiên Long chú môn này bá đạo đến cực điểm đạo pháp. Liên Hoa tăng rất muốn nói thêm câu nữa lại có thể gặp quỷ tu hành thành công, nhưng ngẫm lại kia là nữ nhi của hắn, vẫn là không cần như thế nói tương đối tốt. Thiên Long chú một khi hóa rồng, thế nhưng là nhất có tỷ lệ thôn phệ ngọc rồng. Bạch Tố Tố trầm mặc xuống, sau đó nói như thế, ngươi có ngọc rồng tung tích. Liên Hoa tăng nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc nói, ngọc rồng, đây chính là chân long lưu lại. Phàm nhân nếu là có thể ăn một viên ngọc rồng sau không chết, có thể trực tiếp không chết không già. Nhưng từ xưa đến nay, không ai có thể thành công. Một là bởi vì thôn phệ ngọc rồng rất khó không chết. Hai là ngọc rồng khó tìm, đồng thời thần vật tự hối, giỏi về biến hóa ẩn tàng bản thân. Lúc đó đại ma tăng tại bên trong một độc về sau, liền đánh qua ngọc rồng chủ ý, cũng tìm được trong đó hai viên ngọc rồng tung tích. Nhưng mà ngọc rồng thứ này thật giảng cứu duyên phận, dù là mạch như đại ma tăng, tọa hóa trước dốc hết toàn lực tìm kiếm xuống, dù là đến tồn tại ngọc rồng chi địa, lại là từ đầu đến cuối tìm không thấy. Đây chính là gần ngay trước mắt, lại không có duyên gặp một lần. Bạch Tố Tố nghe vậy, lại là đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng sau đó liền lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Liên Hoa Tăng nhìn xem kỳ quái. Không phải ta biết ngọc rồng tung tích, mà là trong tay của ta liền có một viên ngọc rồng. Chỉ bất quá vật kia bị thứ gì áp chế, cần chân long lực lượng mới có thể mở ra. Ta cùng Châu Châu nếu là hóa rồng, liên thủ phía dưới, tiếp cận chân long lực lượng, cho đến lúc đó hay là có thể thử mở ra. Bạch Tố Tố nói, đem mình ý nghĩ nói ra, muốn để Liên Hoa Tăng xem phương pháp này có thể thực hiện hay không. Liên Hoa Tăng, ngoặc kép, Liên Hoa Tăng trầm mặc, không phản bác được. Lúc này hắn rất nghĩ đến câu 666. Vô thanh vô tức, đã tìm được một viên ngọc rồng. Ha ha, Tố Tố đứa nhỏ thì thật đúng là tốt số. Đoán chừng là cái này thăm dò được lão nạp tọa hóa đi trước địa phương về sau, cố ý đi tìm a. Nàng vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng cổ linh tinh quái. Bất quá cái này cũng chỉ có thể nói là Tố Tố duyên phận đến a. Chùa Liên Hoa lòng đất động đá miệng, đột nhiên đi ra một tên lão tăng, toàn bộ chùa Liên Hoa tựa như đều trong mắt hắn đồng dạng. Hắn vừa đi vừa thì thầm tự nói, một bộ rất là cảm khái bộ dáng, liền giống như là lão nạp ta a. Lão nạp tọa hóa trước xuất phát từ đối tử vong sợ hãi, mưu toàn lấy sức mạnh cấm kỵ, hy sinh 7 người đệ tử, hoạt động trở lại Hoàn Dương, nhưng mà trời đất xui khiến, thất bại không nói, liền phong ấn cũng một tầng xếp một tầng, kém chút thật vây chết lão nạp. Lúc đầu lão nạp đều từ bỏ, chưa từng nghĩ lão nạp duyên phận đến, tạo hóa trêu ngươi. Lão tăng này tự nhiên là thôn phệ thường thần húc trên thân những cái kia kỳ quái trường sinh vật chất đại ma tăng, tại thường thần húc rơi vào phong ấn không gian về sau, dù là thường thần húc hoàn hảo, đều không phải đã từng có thể làm chẳng lành chi vương lui tránh đại ma tăng đối thủ. Huống chi thời điểm đó trạng thái chỉ có thể coi là nửa chết nửa sống. Đại ma tăng đem thường thần húc hồn phách mượn lực hút ra, để thường thần húc hồn phách thay thế mình bị nhốt. Sau đó đại ma tăng càng là cưỡng ép dung hợp những cái kia kỳ quái trường sinh vật chất. Chỉ bất quá, cái này thực sự có thể xem như trường sinh vật chất. Nhưng rất đáng tiếc là, loại này trường sinh vật chất không thể làm đại ma tăng, chỉ có thể để hắn hoạt động trở lại, không thể để hắn hoàn dương. Hắn có được thân thể, có thể lại xuất hiện ở nhân gian, bất quá còn không tính chân chính người sống, bởi vì hồn phách bên trong tràn ngập đại lượng tử khí. Đây là những cái kia kỳ quái trường sinh vật chất bên trong. Đại ma tăng trước mắt trạng thái, nhìn xem giống người, nhưng trên thực tế là nửa người nửa thi. Trước đó, đại ma tăng mượn thường thần húc thi thể bị không gian bài xích đi ra nháy mắt, thừa cơ dùng cỗ này thịt mới thân đi theo cùng một chỗ chạy ra. Nguyên bản đại ma tăng là muốn xuất hiện tại nội viện, sau đó đem Liên Hoa tăng cho đánh một trận, nhìn một cái tiểu tử này những năm gần đây làm đến chuyện nào là nhân sự. Nhưng mà mới vừa tới gần, liền cảm thấy tới từ đại hắc thiên thiên mệnh nhìn chăm chú, dọa đến đại ma tăng không do dự, co cẳng liền chạy. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái kia tiểu đệ tử lại có thể cũng tại nội viện. Hơn nữa thiên mệnh bởi vì hắn cái này tiểu đệ tử khôi phục đến trình độ như vậy, thiên mệnh loại vật này, đối với cảnh giới không đủ người mà nói, hẳn là nói cảm ứng được, chính là mịt mờ cảm giác được đều khó khăn. Có đôi khi lúc này nghe được, nhưng sau một khắc liền toàn bộ quên đi. Mà đối với đại ma tăng loại người này đến nói, thiên mệnh không riêng gì tồn tại, hơn nữa còn phảng phất là thiên đạo đồng dạng, tại nhìn xuống chúng sinh. Bất quá, bị thiên mệnh đặc biệt chú ý, đại ma tăng còn là lần đầu tiên gặp phải. Tại đại hắc thiên, thực lực như hắn quả thật có thể tính mạnh, nhưng là đại ma tăng tâm lý rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều. Ví dụ như Mạc Trắc Cảnh, lại ví dụ như đi qua tiên Phật, những tồn tại này tùy tiện tới một cái đều còn mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Hắn cũng không muốn mình bị đại hắc thiên thiên mệnh để mắt tới, sau đó cho mình an bài tốt tương lai nhân sinh quỹ tích. Ví dụ như tại năm nào đó, tháng nào đó, gặp phải nào đó, bởi vì chuyện gì cảm thấy nào đó người này không sai, cho đối phương chỗ tốt làm truyền công tiền bối, hoặc là cảm thấy đối phương không vừa mắt hướng đông lục soát, sau đó trở thành đưa bảo lão ra ra. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đại ma tăng tuyệt không muốn. Hắn chỉ cần chạy càng xa càng tốt, bởi vì thiên mệnh bị không phải vật gì tốt, cho dù là chiếu cố người, kết quả là cũng khó thoát bị thiên mệnh một ngụm nuốt vận mệnh. Đây cũng chính là nói, hắn cái kia tiểu đệ tử để đại hắc thiên thiên mệnh khôi phục càng nhanh, cái này tiểu đệ tử cũng liền chết được càng nhanh. Đại ma tăng hướng chân núi đi đến, hắn bước ra một bước, thân hình liền tại lưu tinh óng ánh ở giữa nháy mắt hư hóa, mà xuống một khắc lại sẽ xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Đây là một loại cực kỳ cao minh độn pháp thần thông, lưu ảnh vạn hóa độn pháp, cũng là đại ma tăng thủ đoạn cuối cùng một trong. Liên hoa tăng kỳ thật cũng không có nhiều đại ma tăng trong tay học được bao nhiêu thứ, bằng không cũng sẽ không tại phá rồi lại lập, đi ra con đường của mình về sau. Thực lực tăng phúc như vậy lớn, đại ma tăng lúc đó đối ngoại mở ra sở tu phương pháp là đại ma kim thân. Nhưng mà đại ma tăng chân chính tu hành là vạn hóa ma kinh, vạn hóa vô tận, lấy vạn vật cho mình dùng. Nếu là không toàn lực xuất thủ, phối hợp đại ma kim thân, những người khác vô luận cảnh giới gì, sẽ chỉ cảm thấy hắn sử dụng chính là cái gì cường đại Phật môn thần thông chú pháp. Lúc đó đại ma tăng bị một tính toán giết chết, cùng hắn tu luyện vạn hóa ma kinh chuyện này thoát không ra quan hệ. Vạn hóa ma kinh không riêng gì có thể hóa người, còn có thể hóa yêu hóa quỷ. Nếu là đại ma tăng thực lực yếu một chút vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác vẫn là quy một thượng cảnh, cái này kêu một làm sao có thể tha thứ. Mà tại đại ma tăng tu hành vạn hóa ma kinh bị bại lộ trước, đại ma tăng đã luyện hóa mấy cái yếu một điểm chẳng lành chi vương. Người ngoài đối mặt chẳng lành chi vương run lẩy bẩy, sợ hãi bất an, đại ma tăng luyện hóa tăng cao tu vi. Nếu không, lúc đó không người bên trong cấm khu chẳng lành chi vương lại vì sao muốn chủ động né tránh. Yêu quỷ cũng sợ chết. Bỗng nhiên, đại ma tăng hơi có chút ngạc nhiên nhìn xem một chỗ nơi núi rừng sâu xa. Đây không phải tại chùa Liên Hoa trên núi, mà là Ninh Gia huyện bên trong một mảnh rừng sâu núi thẳm, cất giấu trong đó to lớn hung hiểm. Lục ngự cảnh kết bạn mà đi, đều có khả năng sẽ chết tại trong rừng sâu núi thẳm này. Theo đại ma tăng nhìn chăm chú, chỗ kia núi rừng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Đi theo hư ảnh ngưng thực, hóa thành một đầu hình thể hơi có vẻ to lớn bạch hổ. Bạch hổ xuất hiện trong chốc lát, hung lệ khí tức tràn ngập sơn giã, một loại vô hình giam cầm lực lượng càng là lan tràn ra, tựa như thiên võng đồng dạng, lít nhà lít nhít, gọi người không chỗ che thân, tối tăm mờ mịt không rõ sương mù, phô thiên cái địa tản ra, tựa như sóng lớn nện xuống, lập tức cái này một mảnh sơn lâm đều bị một loại không rõ không khí bao phủ. Vô danh sợ hãi, tại đầu người sinh sôi mà ra, sau đó nháy mắt khỏe mạnh trưởng thành, làm người run lẩy bẩy ở giữa, chỉ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất tường chi vương, đây là câu cấp yêu quỷ. Ngươi là ai? Bạch hổ bỗng nhiên miệng nói tiếng người. Kinh nghi bất định nhìn xem đại ma tăng. Cái này lão hòa thượng nhìn xem chỉ là một phàm nhân bình thường. Nhưng là chẳng biết tại sao, lại có thể cho nó một loại đồng loại cảm giác. Lúc này mới lệnh đầu này bạch hổ nhịn không được đi ra. Lão nạp gặp qua ngươi, ngươi kêu trọng hổ. Đại ma tăng bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi là ai? Trọng hổ còn tại kinh nghi bất định. Nó không nhớ rõ chính mình lúc nào gặp qua cái này lão hòa thượng. Dù sao cái này lão hòa thượng nhìn thấy không có chút nào sợ hãi cảm xúc. Ngược lại cười được, những thứ này đặc thù người. Nó cho dù là mấy trăm năm cũng sẽ không quên. Đại ma tăng nhếch môi nở nụ cười. Không nghĩ tới hắn mới rời khỏi chùa Liên Hoa đi không bao xa. Liền đụng phải có thể làm hắn khôi phục hồn lực đồ vật. Đây chính là thật sự là một chuyện đại hỷ sự. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đại ma tăng vui vẻ không thôi. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Nói, lão nạp pháp hiệu Viên Minh. Là Liên Hoa tăng hảo hữu. Lúc trước các hạ đến tìm Liên Hoa tăng. Lão nạp may mắn mắt thấy, đại ma tăng giọng thành khẩn, liền là trong lời nói không có một câu nói là thật. Viên Minh, trọng hổ trong miệng niệm một tiếng, sau đó tả hữu dò xét đại ma tăng, nó điểm một cái đầu hổ. Tất nhiên ngươi nhận biết Liên Hoa tăng, như vậy có chuyện liền dễ làm. Đại ma tăng lúc đó công nhiên thu lưu chọc giận bản vương người trong tu hành. Bản vương lúc đó không làm gì được hắn, lại là mặt mũi không ánh sáng. Ngươi đi đem Liên Hoa tăng hẹn ra. Bản vương liền giao ngươi người bạn này. Ước chừng Liên Hoa tăng đi ra. Cái này không khó, bất quá lão nạp cùng trọng hổ vương gặp nhau như cũ. Nếu có thể đem rượu ngôn hoan liền không thể tốt hơn. Tất nhiên trọng hổ vương nguyện ý giao lão nạp người bạn này. Như vậy lão nạp trước cùng trọng hổ vương uống mấy chén như thế nào? Nghe được, Viên Minh, lời nói, trọng hổ có chút sững sờ, nhưng chợt biến hóa hình người, lại là một tên tuổi trẻ nữ tử, thân hình thướt tha, quả nhiên xinh đẹp, nàng khanh khách một tiếng, cười đến trang điểm lộng lẫy, sau đó bật hơi nhược lan nói, lão hòa thượng ngươi bây giờ còn muốn cùng bản vương uống sao? Đại ma tăng trên mặt dáng tươi cười, sau đó lại lần chắp tay trước ngực, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nói muốn cùng trọng hổ vương uống rượu. Lão nạp đương nhiên vẫn là muốn cùng trọng hổ vương uống rượu. Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Có ý tứ, thật có ý tứ, lão hòa thượng, bản vương cảm thấy ngươi rất có ý tứ, không bằng ngươi đi diệt cái thế gia. Bản vương hứa ngươi coi ta phong quân. Trọng hổ nhìn Liên Hoa tăng một cái, lên tiếng nói, cái kia lão nạp liền đa tạ trọng hổ vương ý tốt. Đại ma tăng cười nói, trọng hổ vung tay lên, lúc này có trành quỷ đưa tới rượu, bắt đầu đối rượu ngôn hoan, một mực nói đến trăng sáng treo cao. Đại ma tăng nghe nhiều biết rộng, để ngàn năm chờ tải không người cấm khu không được ra ngoài trọng hổ càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Sau đó, đại ma tăng tại trọng hổ thất thần nháy mắt đột nhiên xuất thủ. Trọng hổ nổi giận, cứ việc không rõ ràng đại ma tăng vì cái gì đột nhiên động thủ. Nhưng đại ma tăng tất nhiên dám đối nàng động thủ. Như vậy nàng giết cái này lão hòa thượng là được. Không rõ khí tức tràn ngập. Nhưng mà trọng hổ bị đại ma tăng đánh lén phía dưới một chiêu bị thua. Nháy mắt liền bị đại ma tăng phong cấm lại. Đại ma tăng đang muốn đem trọng hổ luyện hóa thời điểm. Lại là đột nhiên sắc mặt một trận dại ra. Ngươi là nơi nào tới chẳng lành chi vương. Trọng hổ lúc này một mặt bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Nàng nhìn xem đại ma tăng, có chút e ngại mà hỏi, tất nhiên Liên Hoa tăng là ngươi bằng hữu, vậy ta không gây sự với Liên Hoa tăng là được rồi. Đại ma tăng một mặt âm trầm, mà lúc này từ phía trên một bên bay tới một đạo xá lệnh. Một khí tức theo hàng lâm, đại ma tăng không muốn tiếp, nhưng không thể không tiếp, bởi vì hắn tay không bị khống chế thay hắn nhận lấy xá lệnh. Xá lệnh tới tay, một khí tức biến mất, đại ma tăng sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng rất nhanh liền là nở nụ cười, tiếng cười quỷ dị lại. Người, tốt tốt tốt, các người thật sự là dự tính tốt. Nguyên lai lúc đó liền tính đến lão nạp không cam lòng như vậy bỏ mình hóa thành yêu quỷ. Ngày khác còn sẽ có hoạt động trở lại thời điểm, cờ kém một chiêu, lão nạp hoạt động trở lại thời điểm, lại là biến thành chẳng lành chi vương ngày. Mà lúc này, ánh trăng hát vẫy trong màn đêm, từ xa mà đến gần tới một nhóm thổi sáo đánh trống người. Những thứ này đeo vàng đeo bạc, trang điểm phú quý đại khí, giống như người sống, chỉ là bằng hư mà đi, rõ ràng không phải người. Những người này xuất hiện tại đại ma tăng trước mặt, liền nhao nhao quỳ xuống, đại lễ thăm viếng, phụng một xá lệnh, mời tân vương quy vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.